xuyên thành mèo nhỏ bị Ma Tôn nuôi dưỡng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra thiếu niên trong thức hải là dạng người của Hứa Tây. Ánh mắt Hoắc Kỳ nhìn mèo trắng không khỏi phức tạp. Cứng người hồi lâu, hắn mới tiếp tục động tác khi nãy. Đặt mèo trắng đang ngủ không biết trời đất trăng sao lên giường. Sáng hôm sau Hứa Tây tỉnh lại, cảm thấy hôm qua ngủ cực kỳ ngon, nhẹ hết cả người. Mèo trắng lạch bạch chạy đến bên bàn ăn sáng như thường ngày. Từ lúc cậu có thể nói tiếng người, Hứa Tây đã đàm phán thông thuận hơn nhiều. Giả như khi thương lượng chuyện linh quả với Ma Tôn chẳng hạn, đãi ngộ ẩm thực sau đó của cậu từ ngày ba bữa trái cây biến thành đủ loại sơn hào hải vị nửa tháng không trùng lặp. Hứa Tây cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Mèo trắng vùi đầu vào ăn uống, không cảm thấy ánh mắt Ma Tôn nhìn cậu sáng nay có phần khác thường. Mỗi lần cậu dùng bữa, Hoắc Kỳ đều ngồi cạnh xem, giống như phụ huynh coi con nhỏ. Hứa Tây đã quen thành thói. Đến khi mèo trắng no nê rồi, Ma Tôn mới chuẩn bị bước ra cửa. Trước khi đi làm như vô tình mở miệng, tại sao đêm qua ngươi ngủ trên đùi bồn tòa? Hứa Tây đang liếm vuốt, nghe vậy đầu cũng không ngẩng. Meo meo, ngủ một mình chán quá. Biểu tình mèo trắng cực kỳ tự nhiên. Hoắc Kỳ nhìn thấy tất cả, dừng một lát rồi mới chìa tay về phía cậu. Ánh sáng tối màu lưu chuyển trong không khí. Ma Tôn cất lời, thử vận chuyển nội lực giống bổn tọa xem. Hứa Tây, mèo trắng dừng liếm láp, nghi hoặc nhìn về phía Ma Tôn. Cậu ngừng tu tập không chỉ ngày một ngày hai, sao Ma Tôn đột nhiên muốn cậu vận chuyển nội lực gì đó? Tuy chẳng biết làm thế nào nhưng mèo trắng vẫn phối hợp vươn chân đặt vào tay Hoắc Kỳ. Không có gì xảy ra. Lần gần nhất Hứa Tây thi triển linh lực là ở cùng quang phái. Hơn nữa còn trong tình thế ép buộc, cậu không làm chủ được năng lực của bản thân. Tình huống hôm qua phát sinh cũng đều do ma khí của Ma Tôn dẫn đường. Một góc của sự việc Hứa Tây còn chẳng hề hay biết. Nói gì đến nội lực này kia? Ma Tôn thấy vậy thoáng cau mày, im lặng rụt tay lại rời khỏi tầm điện. Thiên điện thôi ngôi điện. Hoắc Kỳ ngồi trước bàn dài, tầm mắt dán chặt vào văn kiện trong tay nhưng suy nghĩ lại trôi về nơi khác. Tạm thời dẹp chính vụ phức tạp sang cạnh bên, hiện tại hắn phải đối diện một với sự thật cực kỳ cấp bách. Dù sớm hay muộn mèo trắng sẽ biến thành người, hoặc có thể nói mèo trắng biến được thành người rồi nhưng cần một cơ hội để hóa hình toàn diện. Chính là kết đan, nhớ lại thiếu niên đêm qua trong thức hải, Ma Tôn vẫn cảm thấy cả người không ổn. Tuy chưa từng nói ra nhưng chẳng biết từ bao giờ, Ma Tôn đã quyết tâm nuôi dưỡng mèo trắng nghiêm túc. Hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện con vật mình chăm sóc muốn biến thành người. Đáy lòng không khỏi phức tạp, thậm chí Ma Tôn còn xây dựng đủ loại tình huống giả tưởng. Rồi sững sờ phát hiện, hình như bản thân không phải không thể tiếp thu việc ấy. Ý niệm đầu tiên xuất trong đầu hắn là, mèo đã khó chăm thế này, nếu biến thành người có phải sẽ càng khó nuôi hay không? Đêm xuống, đợi lúc trăng lên giữa trời, Ma Tôn mới trở lại tầm điện. Đôi mắt Hứa Tây đã díu díp lại từ sớm nhưng vẫn không chịu ngủ. Ngồi thu mình trên giường đợi Ma Tôn. Đêm qua cậu nằm lên đùi hắn ngủ một giấc sâu chưa từng có nên tinh thần cả ngày phấn chấn vui vẻ. Hứa Tây nhanh chóng nắm được điểm tốt. Hoắc Kỳ vừa bước vào đã đối diện con người lấp lánh của mèo trắng. Hứa Tây ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn đầy chờ mong. Ý là đêm nay vẫn muốn giúp vào nhau mà ngủ. Hoắc Kỳ, hắn rời mắt đi chỗ khác làm như không thấy gì. Tùy ý cởi áo ngoài đưa cho thuộc hạ, dưới ánh nhìn tha thiết của mèo trắng, nam nhân không bước tới nơi đả tọa mọi khi mà ngồi một bên bàn. Cầm lấy văn kiện, mèo trắng thấy vậy bèn sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu, sao lại chưa thiền định, nam nhân dễ dàng cảm nhận được tất cả động tĩnh của mèo trắng. Nhóc con này có ý đồ gì đều trực tiếp viết lên mặt. nhìn một cái là biết. Hoắc Kỳ cố ý không thiền định, dù sao Ma Tôn cũng không định trải qua chuyện đêm qua lần thứ hai. Không ngờ con mèo ngốc nghếch này lại rất có nghị lực. Nửa canh giờ trôi qua, Ma Tôn xem văn kiện đến choáng cả đầu mà Hứa Tây vẫn gật gù ngồi trên giường chờ đợi. Thỉnh thoảng lại ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài xem xét. Cuối cùng, Ma Tôn bất đắc dĩ buông văn kiện trên tay xuống. Mèo trắng nghe được động tĩnh lập tức căng ra đầu. Mèo, chuẩn bị nhập định rồi à? Ma Tôn vô cảm bước đến bên giường. Rũ mắt, vươn tay đẩy một cái giữa trán mèo trắng. Mèo trắng lập tức mắt thăng bằng lăn ngược ra sau giống hệt cục lông tròn. Đêm nay bổn tọa không đả tọa. Tự ngủ đi. Khung cảnh trước mặt Hứa Tây đảo lộn. Quán tính khi lăn về sau khiến cậu nâng chân lên theo bản năng. Tự nhiên ôm lấy ngón tay Ma Tôn. Nghe đối phương đáp lời. Con người đen nhánh của mèo trắng mở to. Cảm xúc nhanh chóng tụt xuống bằng tốc độ mắt thường thấy được. Mèo mèo, vậy thì thôi. Hai tiếng mèo này vì buồn ngủ nên mềm mại hơn thường ngày một chút. Hơi đáng thương. Kẻ không biết nhìn vào con tưởng cậu đang bị bạc đãi lạnh nhạt. Một lát sau, Ma Tôn cởi ủng lên giường. Hứa Tây sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ vào giường ngủ nhưng hiện giờ cậu đã mệt nhọc quá đỗi. Chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều thêm. Ma Tôn vừa nằm xuống, mèo trắng đã lăn từ trong chăn ra dính lên cánh tay hắn. Cọ cọ cơ thể ấm áp của đối phương vài cái rồi nhanh chóng thiếp đi. Hoắc Kỳ nhìn thấy bộ dáng mất mát của mèo trắng nên nhất thời mềm lòng. Miễn cưỡng lên giường bồi đối phương ngủ một giấc. Đợi mèo trắng ngủ rồi, Ma Tôn mới dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ thầm chỉ cần hắn không tu luyện sẽ không thể phát sinh sự việc như tối qua. Nhưng chưa nhắm mắt được nửa canh giờ, trên người mèo trắng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt quen thuộc. Hội tụ cùng Hoắc Kỳ, mi mắt Hoắc Kỳ run lên, linh thức của mèo trắng lại tiến vào thức hải của hắn. Ma Tôn không ngờ hai nguồn pháp lực kết nối mạnh mẽ tới vậy. Mèo trắng nương vào ma khí của hắn dẫn đường, ngựa quen đường cũ tiến vào thức hải chẳng chút khó khăn. Tựa như vừa bắt được chìa khóa, đêm nay Hoắc Kỳ chưa làm gì. Chỉ tiếp xúc với mèo trắng đang ngủ say thôi cậu cũng có thể dễ dàng thâm nhập thức hải thành công. Trước giờ thức hải của Ma Tôn là địa phương tư mật chỉ thuộc về mình hắn. Đột nhiên có một hơi thở tự do ra vào khiến hắn chưa kịp thích ứng. Hô hấp có chút loạn. Hoắc Kỳ làm quen một lát rồi chậm rãi mở mắt. Rũ mi, không biết mèo trắng đã bò vào lòng hắn từ khi nào. Đối phương vẫn giống hệt tối qua, chẳng hề hay biết mà phơi bụng lên ngủ ngon lành, linh khí nhàn nhạt quanh quẩn quanh thân mèo trắng. Ma Tôn chăm chú quan sát trong chốc lát, chợt vươn tay ấn nhẹ lên cái bụng mềm mại. Quả nhiên, hắn cảm nhận được linh lực hội tụ, thong thả tăng cường, đối phương tự tiện xông vào thức hải của hắn chưa nói. Còn vận hành cả linh thức tu luyện cùng hắn. Ma Tôn nhận ra được điểm này, ánh mắt không khỏi trầm xuống, giữa trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên, đường đường là Ma Tôn chi chủ một giới, hắn đã bị con mèo khờ dại này xem thành thứ gì rồi. Hoắc Kỳ định ném cậu qua một bên nhưng chưa kịp cử động cánh tay đã cứng đờ. Hai mắt nhanh chóng nhắm chặt, là dáng hình đêm qua, lần này càng thêm gần gũi. Cơ thể mảnh khảnh nọ trực tiếp rúc vào lòng hắn. Thiếu niên nằm sấp trên ngực Hoắc Kỳ. Sợi tóc đen mượt nương theo linh khí chậm rãi luân chuyển. Giao hòa với suối tóc Ma Tôn. Mèo trắng đang ngủ nhẹ nhàng duỗi chân. Thiếu niên trong thức hải cũng nâng tay lên. Nhẹ nhàng duỗi người trong lòng hắn. Hô hấp của Hoắc Kỳ đột nhiên hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, vì không nghỉ ngơi đủ tốt nên sắc mặt Ma Tôn hiển nhiên kém hẳn. Ngược lại, Hứa Tây ngủ một giấc đến là thoải mái. Cả đêm không mộng mị, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái cực kỳ. Mấy ngày tiếp theo lặp lại y hệt. Ma Tôn thử vài cách, cuối cùng tổng kết được quy luật. Sách cổ có viết thân thể này của mèo trắng sẽ tự động tu luyện. Hoắc Kỳ nghiễm nhiên cho rằng cái tu luyện này là cậu tự thân vận động. Nhưng xem ra không phải tất cả. Không chỉ tự thân vận động, mèo trắng còn có thể tu luyện bằng cách cắn nuốt pháp lực người khác. Hay nói đúng hơn là thức hải của Ma Tôn. Hình thức này thuộc về bản năng giống loài. Không cần mèo trắng cho phép hay điều khiển. Hoắc Kỳ có chút cảm kích vì hiện tại tu vi mèo trắng yếu kém. Chỉ khi ngủ say linh thức mới lộn xộn mà thôi. Nếu cậu thanh tỉnh, hai người tay chân quấn quýt, linh thức không ngừng dính vào nhau dây dưa trong thức hải của hắn. Hoắc Kỳ không biết phải ở chung với mèo trắng như nào nữa. Vài đêm nữa trôi qua, mèo trắng cứ nũng nịu đáng thương khiến Hoắc Kỳ nhiều lần tự nhủ bản thân phải cứng rắn. Bỏ mặc đối phương lại mềm lòng. Không chống cự được hai tròng mắt đầy khẩn cầu, buộc phải bồi cậu ngủ. Hắn từ chối rồi mà. Nam nhân đứng cạnh giường, ngữ khí lạnh nhạt, bổn tọa không muốn ngủ cùng ngươi nữa. Những lời này khiến mèo trắng mê mang. Đối phương ngây người một lát, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, meo meo meo meo, tại ta xoay người lúc ngủ, quấy rầy ngươi sao? Hoắc Kỳ, đầu chỉ xoay người. Kết cục vẫn là Ma Tôn nhận mệnh lên giường. Cuối cùng, Ma Tôn thật sự không chịu nổi. Quá trình tu luyện của mèo trắng sẽ diễn ra liên tục đến khi kết đan mới ngừng lại. Tuy trước mắt đã có tiến triển nhưng tốc độ vẫn chậm gì gì như trước. Nếu thật sự chờ đến ngày cậu kết đan, không biết Ma Tôn còn phải chịu bao nhiêu bức bối. Một sáng nọ, Hoắc Kỳ gọi Đào Ngọc vào tẩm điện. Đáy mắt nam nhân có phần mỏi mệt, đốt ngón tay đè lên huyệt thái dương, giọng điệu âm trầm, lập tức tìm cách khiến nó kết đan. Đào Ngọc ngây người, không hiểu vì sao, dù lật tung ngàn kinh lâu hay xới tan cả tam giới. Tóm lại, giúp mèo trắng kết đan bằng được. Sắc mặt Ma Tôn nghiêm túc, cường điệu nói, sau khi kết đan hóa hình rồi, khó nuôi đến mấy hắn cũng nguyện. Xua, tâm sự một chút, nhìn lượt đọc mấy ngày nay đột nhiên tăng vùn vụt xong duy trì ổn định thế này. Mình vui chứ, lên được mỗi chương sấp xỉ 40 vốt mà mừng rớt nước mắt. Gần nửa tháng đầu có lèo tèo 3 vốt 9, 10 view à, mà còn là ba cái ớp khác nhau của mình luân phiên vào chuyện nữa chứ. Hôm nọ, hay hôm trước hôm nọ gì đấy, mình có tìm được một bộ niên hạ hợp gu cực. Editor edit xong rồi nhưng vẫn để mấy cái nốt trong quá trình lấp hố lại. Và cả lò biết gì không? Mỗi ngày bạn đấy đăng 2 chương, mỗi chương 5k chữ. Chủ nhật gấp đôi, tức 4 chương 20k chữ. Cũng là editor nhưng một tuần trung bình 2-3 chương mỗi chương 2k chữ đã lười đã mệt xuất hồn. Không phải vô cớ ảnh nền của mình để vậy. Cảm ơn vì sự chờ đợi. Cả lò xứng đáng được tôn vinh, cách chương.